Thế là thời sinh liền phát hiện đám vệ sĩ trước đây có vẻ khách khí với cô, bây giờ không những càng khách khí hơn mà còn nhiệt tình hơn không ít. Tôi đi đây, thời sinh đứng bên ngoài xe nói với Phó Khâm đang ngồi trong xe mấy tiếng, ánh mắt lại nhìn đến vệ sĩ đứng bên cạnh đang cười với cô, chỉ cảm thấy toàn thân nổi hết cả da gà lên. Có quỷ, phải đi mau, ngày mai tôi muốn ăn bánh tô dung. Phó Khâm đột nhiên mở miệng nói một câu, ăn anh, thời sinh kịp thời nuốt mấy lời phía sau xuống. Phó Khâm cau mày, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói. Tôi không ngon, thời sinh, ai mà thèm ăn anh hả? Thời sinh trừng mắt nhìn Phó Khâm một cái, giơ tay vẫy một chiếc xe rời đi. Vết thương của Bắc Trạch không nghiêm trọng, lúc này đã có thể xuống giường đi lại rồi. Lúc thời sinh quay lại, Kỳ Tiểu Ngư đang dìu Bắc Trạch đi lại trong hoa viên. Tiểu chỉ cô về rồi. Thời sinh vốn muốn phớt lờ bọn họ mà đi vào, ai mà biết Kỳ Tiểu Ngư lại đột nhiên hô lên một câu, làm cho Bắc Trạch không chú ý ở bên này cũng nhìn qua. Nữ chính đại nhân, cô cố ý phải không? Bắc Trạch đẩy Kỳ Tiểu Ngư ra, bước thấp bước cao đi đến trước mặt thời sinh, nắm lấy cổ tay cô, ngữ khí chất vấn. Thật sự là em đang ở cùng hắn sao? Lực đạo của Bắc Trạch có chút lớn, cũng không tính là đau nhưng rất không thoải mái, thời sinh rằng khỏi sự trói buộc của hắn, bước lùi về sau một bước. Em ở cùng một chỗ với ai thì có liên quan gì đến anh? Anh, Bắc Trạch ngừng lại, thần sắc lập tức trở nên u ám. Anh là anh trai của em, sao lại không có liên quan đến em? Phó Khâm không phải là người mà em có thể động vào, đừng qua lại với hắn ta. Thời sinh nhìn ra phía sau, Kỳ Tiểu Ngư mặt đang đầy căm hận chừng cô, biểu tình gớm ghiếc không hề che giấu. Được rồi, nữ chủ hóa đen hẳn rồi. Rất tốt, anh trai, anh quản quá nhiều rồi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời sinh kéo khóe miệng lên thành một nụ cười. Con người chính là phức tạp như thế. Nếu như cô cứ đi theo con đường của nguyên chủ, Bắc Trạch vẫn sẽ chán ghét cô, không thích cô như cũ. Trạch, vết thương của anh vẫn chưa khỏi, chúng ta đi vào trong nói đi. Kỳ Tiểu Ngư thu lại biểu tình ban nãy, đi đến bên cạnh Bắc Trạch giơ tay ra muốn đỡ lấy hắn, thế nhưng Bắc Trạch lại né đi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thời sinh. Bắc chỉ, thời sinh coi thường vẻ gây hấn của Kỳ Tiểu Ngư, đi qua người Bắc Trạch tiến vào trong biệt thự. Bắc chỉ, tiếng nói của Bắc Trạch truyền đến, dường như bao hàm trăm nghìn tình cảm ngổn ngang ở bên trong. Nhịp chân của thời sinh không hề dừng lại mà rời đi. Bắc chỉ con còn biết quay về à, vừa bước vào trong liền bị một tiếng quát giận dữ làm dừng lại. Ông Bắc đứng ở cầu thang tầng 2, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Là họa không tránh được, theo ba đi vào trong thư phòng. Ông Bắc nhìn thấy thời sinh không hé răng, trong đầu liền bốc lên ngọn lửa giận không tên. Vốn dĩ vẫn còn có chút chuyện do dự, bây giờ cũng hạ quyết tâm rồi. Cách chương.